Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Một tiếng gầm thét truyền tới. Diệp Bắc Minh, quân kiếm phong, tao hôm nay gửi thư khiêu chiến cho mày. 3 ngày sau gặp ở võ đài trên đỉnh núi Trung Hải. Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, bỏ lại những lời này. Quân kiếm phong xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh giết liên tiếp 2 đứa cháu nhà họ Quân, khiến nhà họ mất hết mặt mũi. Chuyện này nếu cứ để như vậy, nhà họ Quân về sau làm sao đứng được ở Trung Hải. Quân kiếm phong quyết định dùng tính mạng bảo vệ uy nghiêm của nhà họ Quân. 3 ngày sau, nếu Diệp Bắc Minh đến võ đài, ông ta có thể cầm chắc đánh chết Diệp Bắc Minh. Nếu Diệp Bắc Minh không đi, vậy thì tương đương tuyên bố cho toàn thiên hạ biết Diệp thiếu soái anh sợ nhà họ Quân. Cứ như vậy, nhà họ Quân không những không tổn thất, uy danh còn cao thêm một tầng. Không hổ là hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Trung Hải, trong thời gian ngắn ngủi đã nghĩ đến cách phá thế cục này. Diệp Bắc Minh trong nháy mắt hiểu ra, anh gật đầu, Quân Kiếm Phong là nhân vật lớn, thiếu soái. Quân Kiếm Phong thực lực võ linh đỉnh phong, e rằng anh không phải đối thủ của ông ta. Tô Mạc Già vội vàng nhắc nhở, chuyện này tôi sẽ giúp anh xử lý. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, không cần, 3 ngày sau, tôi đi đến chỗ hẹn. Cái gì, thiếu soái, anh? Tô Mạc Già ngây người, trợn tròn mắt, mặc dù cô ta cũng nghe nói Diệp Bắc Minh đại triển thần uy ở Long Đô. Chuyện ở dạ tiệc từ thiện cô ta gần như biết hết. Nhưng Diệp Bắc Minh muốn khiêu chiến Quân Kiếm Phong, điều này không thể nào. Nhìn đám người Diệp Bắc Minh rời khỏi Đại sứ quán Hùng Quốc, sắc mặt Bruce Rudolph trong nháy mắt trầm xuống, thấp giọng nói, mau, gửi điện đến ngài Tổng thống. Long Quốc, xuất hiện yêu nghiệt. Sau khi đám người Dư Thiên Long rời khỏi Đại sứ quán Long Quốc, sắc mặt bọn họ đen đến đáng sợ, giống như ăn phải con ruồi vậy. Một tướng quân, 2 thiếu úy, vậy mà lại không có tư cách dự thính. Đúng là quá nhục nhã. Chú Dư, Diệp Bắc Minh đó thật sự là thiếu soái sao? Đường Văn Quân mở miệng phá vỡ yên lặng. Dương Huyền Hách hồn bay phách lạc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Diệp Bắc Minh này rốt cuộc có tài đức gì? Chẳng lẽ hắn là con riêng của Diệp Lăng Tiêu? Dù hắn là con riêng của Diệp Lăng Tiêu thì cũng không có khả năng. Đám người Long hồn kinh hãi. Dư Thiên Long giận dữ nói, im miệng, Diệp Quân Thần là người cậu có thể nói bậy bạ. Cách Trương,